hôm nay vẫn chưa thể giang buồm ra khơi. Chương 7007, đồng hồ cuối cùng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là cổ đông lớn của tập đoàn, ông chủ Vương quả thực rất khéo léo và có tài ăn nói. Khi vừa đến biệt thự, ông ta liền bịa ra một câu chuyện, nói rằng mình đã nhìn thấy một đàn chim kỳ lạ trong rừng tạo thành một đội hình đặc biệt. Câu chuyện vừa thật vừa giả, hình ảnh đàn chim đó chính là thứ mà họ đã thấy bên ngoài khu biệt thự. Ông ta kể chuyện rất sinh động, khiến mọi người quả thật bị thu hút sự chú ý. Chu Kỳ An tranh thủ lúc này để hòa tan phân chim màu xám trắng trong nước rồi đổ lên thịt cá. Sau đó bình thản quay trở lại phòng khách và tham gia vào cuộc trò chuyện với mọi người. Trong lúc đang nói chuyện, Tuân Nhị đột nhiên đứng lên, mọi người mới nhận ra Tuân Phú Ông đã đến. Tuân Phú Ông luôn xuống dùng bữa sáng vào thời điểm cố định mỗi ngày. Nhìn thấy giỏ cá lớn mà Trần Giam đánh bắt được, lão cười tươi như hoa. Tốt lắm, lão ta liên tục nói mấy câu. Tốt lắm, Trần Giam nhận được thông báo tăng độ thiện cảm từ Tuân Phú Ông, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Hai anh em họ Hàn cũng thu được chút lợi ích, được Tuân Phú Ông khen một câu là tạm được, độ thiện cảm tăng thêm 2 điểm. Khả năng đánh bắt cá của cậu cũng bình thường, nhưng cũng có chút kỹ năng. Tuân Phú Ông cuối cùng nhận xét về chàng sinh viên. Chàng sinh viên may mắn, đầu óc cũng khá linh hoạt, nhớ lại cảnh tượng tối qua bên ngoài biệt thự, liền tự chế một cái ná, nhắm vào con chim khi nó đang bắt mồi và bắn. Dù không hoàn toàn trúng đích, nhưng con chim bị dọa và cá trong mỏ rơi xuống. Cậu không kiềm chế được, phấn khích nói nhỏ, tôi cũng nhận được thông báo tăng độ thiện cảm. Chỉ có ông chủ Vương là không nhận được gì. Cảm giác căng thẳng và khó chịu bắt đầu siết chặt lấy trái tim ông ta. Một người làm ăn hiểu rõ rằng chỉ cần chậm một bước, mọi thứ có thể tan biến ngay. Trong bữa ăn, Tuân Phú Ông không giả vờ lịch sự gắp cá cho Hàn Lệ. Là chủ gia đình, lão luôn là người đầu tiên dùng đũa, hút một cái, nước cá chảy vào cổ họng. Uè, Tuân Phú Ông suýt nôn ra, mặt tái nhợt. Lão vung tay đẩy tờ giấy ăn mà Tuân Nhị Ân cần đưa cho, tức giận hỏi. Cậu làm cái gì thế này? Trong tình huống bình thường, Tuân Nhị nghe câu này sẽ phải dùng đũa nếm thử. Nhưng nhớ tới Chu Kỳ An dường như đã rửa tay rất kỹ trước bữa ăn. Anh dừng lại, thu tay về hỏi. Sao vậy? Mùi hôi quá, mặt Tuân Phú Ông nhăn nhó như mùi cá trên đĩa. Tuân Nhị lắc đầu, mọi quy trình đều như bình thường. Nhưng hôm nay, anh ấy liếc nhìn Chu Kỳ An, nói. Anh trai giúp con làm bếp, có lẽ tay nghề chưa thành thạo. Từng câu từng chữ trong lời nói chân thành đều thể hiện sự thờ ơ không liên quan đến mình. Chu Kỳ An diễn xuất còn giỏi hơn, giọng đầy thắc mắc. Không thể có vấn đề được, tôi chỉ phụ trách làm sạch nội tạng thôi, lúc đó cậu vẫn còn đứng nhìn mà. Ngụ ý là, nếu có vấn đề thì cả hai đều chạy không thoát. Tuân Nhị không truy cứu thêm nữa, Tuân Phú Ông đứng dậy đi xúc miệng. Chu Kỳ An nhiệt tình giúp Tuân Nhị dọn dẹp bàn ăn. Ông chủ Vương đảo mắt, đi theo Tuân Phú Ông vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, khi Tuân Phú Ông trở ra, vẻ giận dữ vẫn không giảm bớt, thậm chí còn tăng lên. Mày, người chưa đến, đã nghe thấy tiếng mắng giận dữ. Lão ta bước nhanh tới, cây gậy gần như đập vào mặt Chu Kỳ An. Nói, tại sao mày lại thêm phân chim vào thức ăn? Một câu nói khiến những người chơi khác chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Vương đứng một bên, ban đầu còn hơi chột dạ, nhưng từ khi Tư Tiên Sinh đưa ra lựa chọn và ông ta chọn hy sinh bạn bè, một cánh cửa nào đó trong lòng ông ta dường như đã mở ra, ác ý tuôn trào không ngừng. Ông ta muốn sống, mình còn trẻ thế này, tài sản đến hàng tỷ, làm sao có thể chết một cách vô lý trong trò chơi này được. Đúng vậy, tôi đã tận mắt nhìn thấy, ông chủ Vương thẳng lưng. Hơn nữa trước đó chúng tôi đều ở trong phòng khách nói chuyện, chỉ có cậu có cơ hội tiếp cận nhà bếp. Những người chơi khác không phản bác, sắc mặt Tuân Phú Ông càng thêm âm trầm, nhìn Chu Kỳ An với ánh mắt như nhìn một người chết. Chu Kỳ An bình tĩnh, ai nói chỉ có con, y nhớ lại một chút, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Lúc nấu ăn, quần áo của con bị bẩn nên con đã lên lầu thay đồ. Y nhìn Tuân Nhị, cậu ấy lo lắng con không tìm được quần áo. Sau đó cũng lên lầu. Chu Kỳ An tiếp tục. Anh chắc chắn đó là phân chim sao? Chẳng lẽ anh mới là người lén lút thêm vào giữa chừng? Tôi nhớ là tối qua anh cũng không nhiều ăn cá tôm, có vẻ không thích lắm nhỉ? Cậu nói dối, cậu, Chu Kỳ An nhìn Tuân Phú ông bằng ánh mắt chân thành. Bố à, bố nhìn kỹ con đi, con thích hải sản như vậy, sao có thể là người làm hư thực phẩm được? Tuân Phú ông mở to mắt đầy tức giận, nhưng khi nhìn kỹ chàng trai mặc áo di lê xanh, lão lại thấy ngày càng thuận mắt. Màu xanh lá đã phát huy tác dụng, đây là màu sắc yêu thích nhất của Tuân Phú ông. Độ thiện cảm của Tuân Phú ông với bạn, 15, tất nhiên, việc Chu Kỳ An ăn tôm một cách ngấu nghiến tối qua cũng chứng tỏ tình yêu của y với hải sản. Sắc mặt Tuân Phú ông dịu lại, con nói đúng, con không giống như vậy. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đột nhiên quay sang ông chủ Vương. Chu Kỳ An ám chỉ mà nhìn Trần Giam. Trần Giam bình tĩnh bước ra để kết thúc màn kịch này. Hắn ta nhìn ông chủ Vương nói, là anh làm phải không? Khi tôi đánh cá, tôi đã nhìn thấy một bóng người khả nghi đi ngược lại, nhưng lúc đó tôi bị cá cắn nên không chắc lắm. Bây giờ nghĩ lại, chính là anh, độ thân thiện của hắn tăng đáng kể nhờ việc bắt cá, vậy nên hiện tại phát ngôn của hắn có giá trị hơn những người khác. Trần Giam cũng muốn xem thử xem liệu khi mất đi một đối thủ cạnh tranh quyền thừa kế, trò chơi có xuất hiện sự thay đổi tích cực nào không? Hàn Thiên Sinh thấy tình thế thay đổi, cũng tỏ vẻ đau buồn nhìn ông chủ Vương. Đều là người một nhà cả, sao anh lại làm vậy chứ? Ông chủ Vương mặt mày khó coi, không hiểu tại sao hai người chơi lâu năm lại quay sang giúp Chu Kỳ An. Các người đang nói bậy bạ gì vậy? Rõ ràng là cậu ta. Đáng tiếc, Tuân Phú ông không muốn nghe ông ta nói, bước tới bên Trần Giam, có phần thân thiết nói. Vì bắt cá mà cậu còn bị thương, thật không dễ dàng. Trần Giam khẽ nhếch môi, nụ cười của hắn ta trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt dầu dĩ của ông chủ Vương. Hóa ra là vừa ăn cướp vừa la làng, làn da đầy nếp nhăn co rúm lại hai lần, Tuân Phú ông ác độc liếc nhìn ông chủ Vương. Trần đời ta hận nhất là trộm, Tuân Phú ông vô cùng tức giận vì bạn đã lừa dối, Tuân Phú ông tiếp tục tức giận, hệ thống liên tục gửi thông báo, khiến ông chủ Vương không thể kiểm soát nổi biểu cảm nữa. Cảm giác như đại họa sắp ập đến. Vốn dĩ ông ta muốn đi đường tắt, tố giác để lấy lòng Tuân Phú ông, nhưng không ngờ lại tự lấy đá đập chân mình. Ông chủ Vương tức giận mà không có nơi nào để trút, cuối cùng hậm hực quay về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân Phú ông dùng cây gậy nện mạnh xuống sàn nhà, đôi mắt hẹp nhìn lướt qua bóng lưng của ông chủ Vương, rồi cũng mặt mày âm u lên lầu nghỉ ngơi. Chàng sinh viên đứng bên cạnh Chu Kỳ An, giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ. Anh cố tình dụ anh ta tố cáo anh để loại bỏ đối thủ cạnh tranh người thừa kế sao? Như vậy là không đúng. Cậu có thể cảm nhận được rằng những lời nói trong rừng của đối phương đầy ý ám chỉ và dẫn dắt. Một khi công khai giết hại lẫn nhau, mọi việc sau này sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Chu Kỳ An, tôi đâu có kề dao vào cổ bắt anh ta đi tố cáo tôi đâu. Nếu tôi không làm vậy, thì lúc này cậu còn đang nhai cá sống đấy. Y nhìn sang bên cạnh, chỗ Hàn Lệ đang đứng, trên mặt hiện lên chút tím tái không tự nhiên, không biết có phải do hôm qua ăn một miếng cá sống hay không. Hàn Lệ cười với Y, nhìn gì vậy, khóe miệng Chu Kỳ An cong lên. Không có gì, nụ cười lạnh lùng ấy khiến chàng sinh viên không khỏi lùi lại hai bước, không khí trong phòng quá ngột ngạt, cậu đành phải ra ngoài hít thở không khí. Tư Tiên Sinh xuất hiện sau lưng chàng sinh viên đang nghi ngờ nhân sinh. Đừng mơ tưởng thay đổi người khác. Chỉ cần giữ vững bản tâm là được. Lời nói của nhân viên đương nhiên có uy quyền. Chàng sinh viên nặng nề gật đầu. Hàn Lệ nhìn thấy cảnh này, hơi nhướng mày. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhân viên chăm sóc người chơi mới như vậy đấy. Cậu nghĩ sinh viên đó có gì đặc biệt không? Không biết, cùng là người chơi mới như nhau nhưng trên mặt Chu Kỳ An không có chút ghen tị nào. Hàn Lệ thẳng thắn, sự thật mất lòng, Tư Tiên Sinh có lẽ cũng không tin chính mình. Chắc chắn có bí mật gì đó đằng sau. Chu Kỳ An chỉ mỉm cười, không hề mắc bẫy mà đâm đầu vào điều tra, ngược lại còn nhẹ nhàng ghé vào tai cô ta, nói. Qua được phó bản này quan trọng hơn, lát nữa giúp tôi một việc. Hàn Lệ im lặng nghe y nói, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tôi đi ngủ bù đây. Chu Kỳ An chào mọi người, rồi quay lưng lên lầu. Trong phòng, chiếc máy ghi âm cũ kỹ nằm yên trên bàn. Mang lại vẻ bình yên mà chỉ người chết mới có. Những ngón tay thon dài của Chu Kỳ An nhẹ nhàng vuốt ve nút bấm. Một lúc sau, y cắm dây vào ổ điện. Kim dây trên tường quay hết vòng cuối cùng. Trên bảng lịch trình, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi là thời gian nghe nhạc. Hôm qua chậm một phút lên giường thôi đã gặp quỷ, nửa tiếng này chắc chắn phải nghe nhạc đúng từng giây từng phút. Chu Kỳ An vừa cắm điện, chuẩn bị ấn nút thì đột nhiên dừng lại. Y lại nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt hơi dừng lại. Một phút sau, Chu Kỳ An gõ cửa phòng ông chủ Vương. Người đàn ông này, ngoài đời cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm trong thành phố, lúc này toàn thân chỉ còn lại sự sợ hãi. Cậu đến để hỏi tội tôi à? Ông chủ Vương hét lên để lấy can đảm. Tôi tố cáo đấy thì sao? Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Chu Kỳ An nghiêm túc giải thích. Tôi vẫn chưa biết giết người trong phó bản có phạm pháp không? Ông chủ Vương nghẹn lời. Như thể nếu biết rằng không phạm pháp thì sẽ tới đâm một dao thật vậy. Chu Kỳ An không xin phép, mạnh mẽ xông vào. Ông chủ Vương thường xuyên đắm mình trong rượu và sắc, làm sao có sức mạnh như thanh niên trai tráng, ngăn cản không nổi. Chớp mắt một cái Chu Kỳ An đã vào trong phòng. Y không làm ra hành động gì quá khích, chỉ nhìn đồng hồ treo tường rồi chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ông chủ Vương vốn đã căng thẳng giờ lại càng căng thẳng hơn. Kiểm tra thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc mái dài che quá mắt, khiến người khác khó nhìn rõ ánh mắt của Chu Kỳ An. Nhưng ông chủ Vương vẫn cảm thấy giọng y lạnh đi một chút. Có người đã động vào đồng hồ trong phòng tôi. Động vào nó làm gì? Lời vừa nói ra, ông chủ Vương đã nghĩ được ngay đáp án. Bất cứ hành động nhỏ nào ở đây cũng chỉ nhằm mục đích hại người mà thôi. Ông ta mặt mày tái mét. Không phải tôi làm, tôi biết. Anh không có đầu óc để nghĩ được đến đó. Trước khi rời đi, Chu Kỳ An nhìn ông ta một cái. Nếu không, sao tôi lại đến đây kiểm tra chứ? Ông chủ Vương không xảo quyệt đến mức cố tình chỉnh thời gian trong phòng mình để đánh lạc hướng người khác. Gọi là kiểm tra, nhưng vì điều chỉnh chính xác đến từng giây phút quá phiền phức nên Chu Kỳ An trực tiếp chỉnh lại đồng hồ trước mặt ông ta. Cho đến khi Chu Kỳ An rời đi, ông chủ Vương mới nhận ra mình bị sỉ nhục, đá mạnh vào cửa. Chết tiệt, nếu có bảng giờ giấc, thời gian đương nhiên là rất quan trọng. Lúc trước khi kiểm tra phòng, Chu Kỳ An đã cố tình treo lệch đồng hồ một chút, nhưng vừa rồi đồng hồ lại được treo rất ngay ngắn. Điều này chứng tỏ là có ai đó đã động vào nó. Người chơi làm, hay là quỷ làm, Chu Kỳ An tạm thời chưa thể xác định. Y chuyển sự chú ý sang thời gian biểu, nội dung trên đó đã được y ghi nhớ rõ ràng. 7 giờ 17 giờ 20, thức dậy và mặc đồ. 9 giờ 30, nghe nhạc. 9 giờ 30, 10 giờ 30, quỳ lại dâng hương. 21 giờ, 7 giờ 10, ngủ. So với hôm qua, thời gian biểu đã có một vài thay đổi. Phía sau mục thức dậy và mặc đồ và ngủ có thêm một dấu tích nhỏ, đánh dấu các nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy nên hai việc còn lại trên đó là nhiệm vụ bắt buộc. Tấm đệm bị rách đêm qua, sáng nay lại được khôi phục một cách kỳ lạ. Chu Kỳ An gõ gõ. Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào. Nữ quỷ và nhóc quỷ. Chu Kỳ An, tôi quấy rối hai người thế này mà vẫn không ra tay. Xem ra chỉ cần không vi phạm giờ giấc thì ban ngày tạm thời an toàn. Ghế sofa bằng gỗ cứng khiến y ngủ không được. Chu Kỳ An đành phải nằm trở lại giường. Đồng hồ trong phòng y bị chỉnh nhanh lên khoảng 10 phút. Thực tế là còn 8 phút nữa mới đến 9 giờ. Chu Kỳ An chuẩn bị ngủ một lát, sau đó dậy nghe nhạc. Khi ngủ, Chu Kỳ An đầy đầy tóc mái phiền phức, trán lộ ra trong chốc lát, khuôn mặt lúc ngủ vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp, song cái mỏ lại hỗn vô cùng. Y bỗng nhếch môi mỏng, à đúng rồi, tôi nhát gan lắm đấy, nhỡ có đái dầm thì hai người đừng trách tôi nha. Tấm đệm rung nhẹ, sát khí lạnh lẽo từ phía dưới dâng lên. Chu Kỳ An không mở mắt, không có sự hỗ trợ của thị giác, âm thanh xung quanh bắt đầu được phóng đại vô hạn. Mỗi lần kim đồng hồ trên tường di chuyển, Chu Kỳ An đều nghe thấy rất rõ ràng. 1, 2, y yên lặng đếm từng giây, khi sắp đến 9 giờ thì bật dậy khỏi giường. Chiếc máy ghi âm cũ kỹ dường như được phủ một lớp sương mù màu máu nhàn nhạt so với trước. Tay cầm bị chóc sơn cũng được tô đầy màu đỏ thẫm. Chu Kỳ An nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, không do dự bấm nút phát ngay khi thời gian vừa điểm. 9 giờ, đến lúc nghe nhạc rồi. Tác giả có lời muốn nói, Chu Kỳ An, chà, những người tôi từng gặp cho đến nay đều khá bình thường. Họ đều bí mật đâm người khác một dao, còn mẹ tôi, bà ấy đâm công khai. Cách chương.